Thể Tu Chi Tổ, chương 1156, Uy Danh, góc truyện audio.com. Theo Vạn Nhận Sơn mạch đại chiến kết thúc, thực lực giảm lớn Thánh Ma Tông, đã từ tòa này ma khí nồng đậm động thiên phúc địa rút lui. Trong lúc nhất thời, Vân Lộ Châu có chút thực lực ma đạo tông môn, thậm chí tán tu đều tranh nhau tiến về, muốn chia cắt tranh đoạt Vạn Nhận Sơn mạch, cũng có càng ngày càng nhiều ma tu. Gặp được dãy núi hay tan nát con tim đổ sụp trăm trượng sơn phong. Nguyên khí kia hóa hình lưu lại đáng sợ khí tức, lệnh tất cả cảm nhận được nguyên anh ma tu sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao nghe ngóng, nơi này đến cùng phát sinh kinh khủng bực nào chiến đấu. Tại Vân Lộ Châu một chỗ phường thị, tầm 10 danh khí hơi thở thâm hậu ma tu, ngồi tại một ngọn núi đỉnh đỉnh các phía trên, một bên uống vào linh trà. Một bên trò chuyện, những người này khí tức thâm trầm, đều có được nguyên anh kỳ trở lên tu vi, trong đó mấy tên ma lực tối hùng hậu ma tu, thì là hơn 2 tháng trước, tham dự vào Vạn Nhận Sơn mạch đại chiến nguyên anh tán tu. Tinh Vân lão ma cùng vị nào người dẫn đầu Tạ lão quái. Thình lình xuất hiện, một mặt như hoa đào, dáng người có lồi có lõm thiếu phụ, che miệng hoảng sợ nói. Không nghĩ tới xuất hiện nhiều như vậy hóa thần tồn tại. Còn tốt tiểu muội đang lúc bế quan, không có tiến đến, nếu bị cuốn vào hắn bên trong, hậu quả khó mà lường được. Hắn ngồi đối diện chính là Tạ lão quái, trong mắt của hắn mang theo vài phần nghĩ mà sợ chi sắc nói. Cũng may mà lão phu có mấy cái bảo mệnh thần thông. Mặc dù bị hóa thần dư ba xung kích đến, nhưng hữu kinh vô hiểm. Ngược lại là Mã huynh vừa vặn cùng Thánh Ma Tông trưởng lão tranh đấu. Sơ sẩy phía dưới, bị người thừa cơ tiêu diệt nhục thân, chỉ có thể nguyên anh bỏ chạy. Không biết hiện tại có hay không khôi phục lại. Thiếu phụ nghe vậy, thần sắc mang theo vài phần đau thương nói. Tiểu muội cùng Mã huynh quan hệ không tệ. Biết hắn đã dùng qua đoạt xá thời cơ. Còn sót lại nguyên anh. Chỉ sợ chỉ có thể tìm chỗ an toàn vượt qua quãng đời còn lại nàng trong lúc nói chuyện. Ánh mắt sáng ngời bên trong ẩn ẩn có nước mắt phun trào. Tựa hồ thật là vị này ma đạo tán tu cảm thấy thương tâm. Lúc này, một có vẻ như thiếu niên, đồng dạng có nguyên anh trung kỳ tu vi nam tử mở miệng nói. Tạ lão quái, liền xem như đại tu sĩ thần thức, cũng vô pháp quan sát được hóa thần tiền bối chiến đấu. Ngươi làm sao đối với chiến đấu chi tiết như thế rõ ràng? Tiêu Thụy lão già khẽ mỉm cười nói. Tại đại chiến bên trong, vẫn còn có chút kiêm tu linh mục thần thông đạo hữu. Bất quá chiến đấu đại bộ phận chi tiết, là từ huyết thú môn truyền tới. Thiếu niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt chớp động lên mấy phần vẻ quái dị nói. Bất quá mấy hóa thần tiền bối tranh đấu, lại là đầu kia viên hầu yêu vương cao hơn một bậc. Cướp đoạt ma long nhận, kết quả này không khỏi lệnh người bất ngờ, yêu tộc lúc nào có kinh khủng như vậy tồn tại, mà lại theo phó mỗ biết, lục địa yêu thú đã xuống dốc, ngoại hải bị hải tộc thống trị, nơi đó đều là có được chân long huyết mạch hải thú. Đầu này vượn hầu vương, là từ chỗ nào xuất hiện, chung quanh ma đạo tán tu nghe vậy, cũng đều lộ ra mấy phần nghi ngờ. Đại Chu lục địa bị nhân tộc tu tiên giả chủ đạo. Chỉ có Tây Hải Châu phía Tây Ngũ Long Hải, có đại lượng yêu thú sinh tồn, cơ hồ đều là hải tộc, chưa nghe nói qua có cái gì cường hoành yêu vượn chủng tộc. Lúc này một mực trầm mặc không nói Tinh Vân lão ma. Ngẩng đầu nhìn một vòng đám người thần sắc, bỗng nhiên mở miệng nói. Các ngươi đều sai, cái kia màu đen yêu vượn, cũng không phải là yêu tộc. Mà là nhân tộc hóa thần tiền bối. Nhân tộc hóa thần, không thể nào, năm trượng lớn cự viên. Nhân tộc làm sao có thể biến hóa? Tinh Vân, người tin tức từ đâu tới? Tinh Vân lão ma chậm rãi nói. Trước đây không lâu, ta một vị ám ảnh các hảo hữu tiết lộ vị này lạ lẫm hóa thần lai lịch. Tin tức này đã tại ám ảnh các bán. Cũng không giả, đám người nghe được câu này. Tất cả đều sững sờ. Liên lụy đến ám ảnh các, tin tức có độ tin cậy cực cao, đình trong các nhất thời an tĩnh lại. Một lát sau, Tạ lão quái mang theo vài phần thận trọng thần sắc nói. Tinh Vân lão ma, nếu như là nhân tộc B vậy hắn đến tột cùng là đâu một phái tiền bối? Đúng vậy a, Đại Chu nếu như thêm ra một hóa thân. Giữa thiên địa đều có dị tượng xuất hiện, không có khả năng không biết, chẳng lẽ lại là cái khác tu tiên địa vực. Tinh Vân lão ma đem ngọc bội trong tay thu hồi, uống một ngụm trước người linh trà nói, ta biết cũng không nhiều. Theo ám ảnh các tin tức biểu hiện, vị nào xa lạ nhân tộc hóa thân, đến từ Tây Nam tu tiên giới. Tây Nam tu tiên giới, có thể điều khiển ma nguyên khí, tất nhiên là hóa thần ma xây. Tề Quốc Huyết Luyện Tông. Huyết Luyện Tông, ta đã biết, người này là Bàng Tề Thiên. Bàng lão ma, nghe được Tây Nam tu tiên giới. Phía dưới ma đạo tán tu trong đầu lập tức hiện ra một cái ma đạo cự phách thân ảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tựa hồ đối với Bàng Tề Thiên cái tên này cảm thấy e ngại. Tinh Vân lão ma tự nhiên cũng biết Huyết Luyện Tông Bàng lão ma tên tuổi. Hắn lắc đầu nói. Các ngươi sai, bây giờ Tây Nam tu tiên giới, xuất hiện một cái môn phái càng mạnh mẽ hơn, gọi là Luyện Thể Các, vị này nhân tộc hóa thân, chính là Luyện Thể Các chi chủ, Lục Khôn, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Luyện Thể Các, đây là môn phái nào? Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Luyện Thể, chẳng lẽ chủ tu công pháp là tu luyện nhục thân, những này ma đạo tán tu? Không ít người đều đi Tề Quốc du lịch qua, đều chưa từng nghe qua Luyện Thể Các danh hào. Tinh Vân lão ma thầm nghĩ lấy vừa mới trong ngọc bội tin tức. Trong mắt chớp động lên sợ hãi than nói, nghe nói cái này Luyện Thể Các là ẩn thế môn phái. Hơn 200 năm trước mới vừa vạn xuất thế, chủ tu công pháp chính là tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua luyện thể chi thuật. Có thể đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới khó mà tin nổi. Thậm chí vượt qua yêu thú nhất tộc, đám người nghe đến đó, tất cả đều sôi trào lên, thế gian này lại có như thế công pháp, nhục thân vượt qua yêu tộc, chẳng lẽ vị nào Lục Các chủ hóa thân nam trượng cự viên, là một loại luyện thể thần thông, đang ngồi đều là đã sống mấy trăm năm lão quái vật. Các loại cổ quái kỳ lạ bí thuật đều được chứng kiến. Khả năng tu luyện nhục thân thần kỳ công pháp, nghe đều chưa từng nghe qua. Cái trong mắt người khác, thậm chí toát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Tinh Vân lão ma nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lộ ra mấy phần vẻ đùa cợt nói. Có hóa thần trấn giữ môn phái, các ngươi lại còn lên lòng tham lam. Chư vị có biết vị này Luyện Thể Các chi chủ vì sao đi vào Tề Quốc? Không đợi cái khác người đáp lời, hắn cười lạnh nói. Bởi vì Thái Huyền Tông cùng Thánh Ma Tông người ngấp nghé Luyện Thể Các công pháp. Bọn hắn tiến về Tây Nam tu tiên giới Nguyên Anh trưởng lão. Bị Luyện Thể Các đều tru diệt. Mấy tháng trước, ngoại giới truyền môn Thái Huyền Tông có nhiều tên trưởng lão vẫn lạc. Liền là Luyện Thể Các ra tay. Thậm chí Thái Huyền Tông cảnh nội, đều bị vị nào Lục Các chủ hủy đi mấy cái tài nguyên điểm. Thái Huyền Tông cố tiền bối đi vào Vạn Nhận Sơn Mạch. Là truy tung Lục Các chủ mà đến. Đáng tiếc coi như hắn cùng Nguyên Ma Tông Ngô lão ma liên thủ. Vẫn như cũ không làm gì được vị cường giả này. Hai cái này ngấp nghé công pháp luyện thể môn phái. Một cái gần như nửa tan. Còn có một cái dựa vào hóa thần kỳ tu sĩ tọa chấn. Miễn cưỡng bảo vệ nguyên khí. Có thể nghĩ muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực. Không đã mấy trăm năm thời gian là không thể nào các ngươi nếu là ham công pháp luyện thể. Mình phỏng đoán đi, tê, đám người nghe được Tinh Vân lão ma lời nói. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt vẻ tham lam tiêu tán không còn, thay vào đó là vô tận sợ hãi. Nguyên lai Thái Huyền Tông cùng Thánh Ma Tông là bị Luyện Thể Các phá đổ. Thật là quá tàn nhẫn, nếu như vị này Lục Các chủ có thể đối đầu hai vị hóa thần. Đây chẳng phải là nói, Luyện Thể Các thực lực. Có thể so với ngũ linh quan. Tinh Vân lão ma nói xong những này, để chén trà trong tay xuống nói. Ta biết cứ như vậy nhiều. Chư vị có thể đi ám ảnh các mua sắm kỹ càng tin tức. Ta muốn là trăm năm sau phá toái quốc gia làm chuẩn bị. Tranh đoạt Vạn Nhận Sơn Mạch sự tình liền không tham gia. Cáo từ, nói xong, Tinh Vân lão ma hóa thành một đạo lưu quang. bay ra đỉnh các, còn lại ma đạo tán tu, từng cái thần sắc khác nhau. Hàn huyên một hồi cũng đều các tự rời đi, nơi đây phường thị không có ám ảnh các đóng quân. Không ít người dự định đi mua sắm liên quan tới vị này lục các chủ tình báo. Bọn hắn tự nhiên không có cái gì tham niệm, ngấp nghề hắn công pháp, liền bị đồ tông diệt môn. Dạng này ngang ngược môn phái, ai dám đi trêu chọc, hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, là sợ về sau không cẩn thận trêu chọc đến luyện thể các đệ tử. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bốc, đỉnh điểm BI98. Búc chuyện mắc hài, não bổ lưu, mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.